Tu La Vũ Thần, chương 771, điên cuồng. Góc truyện audio.com, trên đường chân trời, cái kia chứng chứng độc hữu hắc sắc kiêu ngạo còn đang ngọ nguậy, nhưng cũng dường như mất đi tướng lĩnh bại binh, mất đi linh hồn, lúc trước khí thế khủng bố dĩ nhiên không lại, còn dư lại chỉ có đê mê, bất lực chính trên không trung tung bay biến mất. Nhưng mà, mãi đến tận cái kia hắc sắc kiêu ngạo triệt để tiêu tan sắp, Sở Phong nhưng cũng chưa từng lại nhìn tới chứng chứng thân ảnh của nha đầu này uyển như hoàn toàn biến mất. Ngày hôm đó Tế Đứng Yên, liền chỉ còn lại có Mộ Dung Tầm, Nhã Phi, Mộ Dung Uyển, còn có cái kia hai con thất phẩm vũ quân giới linh. Thời khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, phảng phất tim đập cũng là vào thời khắc này đình chỉ từ lúc sinh ra tới nay, hắn lần thứ nhất thể nghiệm được. Cái gì gọi là mất đi hết cả niềm tin? Bởi vì cùng chứng chứng ký kết khế hẹn hắn, giờ khắc này dĩ nhiên không cảm giác được chứng chứng tồn tại cũng không còn một tia liên hệ, kết quả này để hắn ý thức được cái gì? Đau nhức không cách nào hình dung, đau lòng, đau đến Sở Phong khó có thể chịu đựng, liền thân thể đều đang run rẩy, hoàn toàn đã không có kế tục trốn đi xuống động lực, tựu như cùng vào đúng lúc này, hắn cũng đã chết đi. Chậc chậc chậc, được lắm Trung Bộc cứu chủ, bất quá đáng tiếc a, người hầu này rất lợi hại, nhưng người chủ nhân này cũng không tránh khỏi quá phế vật một ít. Mộ Dung Tầm khóe môi nhếch lên nồng nặc ý cười, hắn cười phi thường hài lòng, bởi vì cái này một khắc trước hắn bị đè nén cùng phẫn nộ, đều là đã nhận được phóng thích thế nhưng dù cho như vậy. Nhưng cũng không cách nào thỏa mãn với hắn, Nhã Nhi, Uyển Nhi, đi phế bỏ hắn, vì là chiến phong báo thù. Mộ Dung Tầm đối với hai người ra lệnh, ân, Mộ Dung Uyển không có một tia do dự, đạp không mà đi liền hướng về Sở Phong bước đi, đã không có chứng chứng này con cường hãn giới linh về sau, nàng đã là không sợ chút nào Sở Phong. Đặc biệt là, giờ phút này Sở Phong tựa có lẽ đã mất đi ý chí chiến đấu, giống một điều nát cá như thế, đứng ở nơi đó mặc người chém giết. Người có ác tâm hay không? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, không nên gọi ta Phi Nhi. Nhưng mà khiến cho người không nghĩ tới là, đối với Mộ Dung Tầm dành cho thân thiết xưng hô, Nhã Phi nhưng biểu hiện rất là phiền chán. Phi Nhi, người sớm muộn là người của ta, hà tất như vậy đây? Mộ Dung Tầm khẽ nhíu mày, nhưng không có nổi giận trái lại. Trong mắt có một vệt oan ức, chuyện sau này còn không cách nào xác định, coi như sau đó ta sẽ gả cho ngươi, đó cũng là chuyện sau này, chỉ ít hiện tại ta còn không phải là người của ngươi. Nhã Phi tức giận đích đạo, sau đó vừa nhìn về phía Sở Phong, lúc này mới ở khóe miệng nhấc lên một vệt cong lên độ cong, nói, bất quá dàn vặt này Sở Phong mà ta lại rất thì nguyện ý, nói xong, Nhã Phi bề ngoài thân thể mềm mại nhảy lên, liền lướt đã đến Sở Phong trước người, nàng nhìn cái kia đứng ở Sở Phong trước người, tay cầm một cái sắc bén chùy thủ Mộ Dung Uyển, cười nhạo nói, làm sao, không đành lòng động thủ. Dám cùng ta Chu Tiên quần đảo là địch người, bất kể là ai ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Uyển hừ lạnh một tiếng, trong khi nói chuyện chùy thủ trong tay bỗng nhiên tăm tích chỉ nghe, xì xì. Một tiếng, liền đâm vào Sở Phong lồng ngực tảng lớn máu tươi tự Sở Phong ngực mãnh liệt chảy ra. Gia hỏa này, nhưng mà thời khắc này, đôi kia Sở Phong dưới lấy độc thủ Mộ Dung Uyển, nhưng là khuôn mặt nhỏ khẽ biến tựa hồ bị giật mình giống như vậy, không nhịn được sau lùi một bước. Bởi vì nàng đồng nhất chùy thủ xuống, Sở Phong đừng nói hét to, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, khắp toàn thân không có cho phép chút nào đau đớn phản ứng, chỉ là dùng cái kia dại ra vô thần ánh mắt nhìn chằm chằm lú xê trước chứng chứng vị trí. Đi đi đi, tránh ra đi, chỉ ngươi này chút thủ đoạn cũng gọi là dàn vặt người. Nhã Phi dùng ánh mắt khinh bỉ, liếc mắt nhìn Nhã Phi, sau đó khóe miệng nhấc lên nụ cười tà ác nói, vô tình không ngờ rằng ngươi sẽ lần thứ hai rơi xuống trong tay ta chứ. Lần trước ta đối với, ngươi giàn vặt ngươi còn nhớ đến, đối với Nhã Phi lời nói, Sở Phong uyển như không nghe thấy giống như vậy, không có dành cho chút nào đáp lại. Thấy thế, Nhã Phi nhất thời lông mày dựng thẳng, giận tím mặt lạnh giọng quát lên, ngươi sẽ không phải đã cho ta e sợ cái kia ảo cảnh, không dám bắt ngươi thế nào chứ? Không ngại nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư không sợ trời không sợ đất, bất kể là ai, chỉ nếu đắc tội ta ta đều sẽ đưa hắn giết chết. Nói xong, Nhã Phi cổ tay xoay một cái, này thanh nửa thành vương binh liền xuất hiện tại trong tay, sau đó chỉ thấy bỗng nhiên vung lên, chỉ nghe, răng rắc. Một tiếng, Sở Phong toàn bộ cánh tay trái, càng bị Nhã Phi cho ngạnh sinh sinh gọt đi. Nhưng mà cho dù là như vậy, Sở Phong lông mày cũng không có nhăn quá hạ xuống, liền phảng phất hắn đã không cảm giác được đau đớn. Ngươi, đúng là nhịn rất giỏi, bất quá ta liền không phải muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể chịu bao lâu. Nhã Phi bị Sở Phong thờ ơ không động lòng chọc giận, tay cầm nửa thành vương binh, bắt đầu một chút đâm vào Sở Phong thân thể. Mỗi một kiếm, đều đâm thủng da, xuyên qua bắp thịt thậm chí chặt đứt gân cốt cuối cùng xuyên thấu Sở Phong thân thể. Mấy kiếm qua đi, Sở Phong quần áo ướt đẫm, máu me đầm đìa, hắn giờ phút này dĩ nhiên đã trở thành một người toàn máu, thân thể bị chắt giống là một cái sàng, nhưng vẫn không có tâm tình biến hóa, chỉ là đem ánh mắt nhìn chăm chú vào chứng chứng ở lại đích vị trí, liền mắt đều không có nháy qua xuống. Khá lắm, dĩ nhiên thật sự liền hô một tiếng đều không cổ họng, bất quá ta đúng là rất muốn nhìn xem, ở ngươi chết một khắc đó, có hay. Không cũng có thể như vậy bình tĩnh. Nhã Phi bị tức nghiến răng nghiến lợi, nàng rất hận Sở Phong, bởi vì Sở Phong là người thứ nhất làm cho nàng bị thiệt lớn người, điều này làm cho nàng đối với Sở Phong oán hận đã sớm tích lũy đã lâu, bây giờ chỉ có đối với Sở Phong giàn vặt mới có thể phát tiết sự phẫn nộ của nàng. Nhưng khi tàn nhẫn giàn vặt dưới, Sở Phong nhưng không phản ứng chút nào về sau, sự phẫn nộ của nàng hiển nhiên không cách nào đạt được phát tiết thời điểm như thế này, lấy đi Sở Phong tính mạng dù là nàng muốn làm nhất. Chờ đã, nhưng mà, ngay khi Nhã Phi giơ lên trong tay kiếm, chuẩn bị đem Sở Phong chém thành hai đoạn sắp, Mộ Dung Tầm lại đột nhiên hô to một tiếng, sau đó đi tới Sở Phong trước người, đối với Nhã Phi nói, hiện tại liền giết hắn, cũng không tránh khỏi quá tiện nghi hắn. Thấy, thế, Nhã Phi tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng là lui qua một bên, bởi vì nàng biết, bàn về dàn vặt người, này Mộ Dung Tầm tuyệt đối so với nàng càng hơn một bậc. Vô tình, rất đau lòng chứ. Một mỹ nhân như vậy bởi vì ngươi mà chết rồi, nhìn ra ngươi rất thích nàng, bất quá này cũng bình thường, một vị mỹ nhân như vậy ai sẽ không thích chứ? Ta đoán ngươi cũng chỉ là ưa thích khuôn mặt đẹp của nàng cùng thực lực chứ? Mộ Dung Tầm cười đắc ý trong khi nói chuyện, hắn cố ý hạ thấp ngữ điệu, đem miệng tiến đến Sở Phong bên tai, nói kỳ thực đã gặp nàng đầu tiên nhìn ta chỉ muốn đem nàng chinh phục, sau đó làm cho nàng làm ta dưới khố sùng vật mặc ta vỏ hành hạ, xỉ nhục ai, nha đầu kia vóc người thật không tệ, khuôn mặt càng là đẹp đến không lời nói thật so với vị hôn thê của ta Nhã Phi còn. Muốn khiến người tâm động nếu là đem mỹ nhân như thế ôm vào trong ngực, sau đó tùy ý bài bố tuyệt đối là nhân sinh một chuyện may lớn a, bất quá đáng tiếc a, nàng đã bị chết, đúng rồi, xinh đẹp như vậy nha đầu, ngươi có hay không chạm qua nàng? Ta đoán nhất định không có, bởi vì nàng ngay cả ta đều không lọt mắt ngươi rác rưởi như vậy, như thế nào xứng được với nàng đây? Ha ha ha, nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời điểm, Mộ Dung Tầm khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, đồng thời cười phi thường vô liêm sỉ, hắn chính là muốn như vậy kích thích Sở Phong, đi kích thích Sở Phong sâu trong nội tâm đau nhức để Sở Phong đau nhức không ngọc sinh. Ta muốn ăn ngươi, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia thật lâu không nói gì Sở Phong, lại đột nhiên chợt quát một tiếng, cùng lúc đó bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Lộ ra cái kia hai hàng chỉnh tề răng hàm, một cái liền đối với Mộ Dung Tầm cắn. A hát dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Mộ Dung Tầm nhất thời một tiếng hét thảm, bởi vì Sở Phong cái kia miệng vừa hạ xuống, càng ngạnh sinh sinh ở Mộ Dung Tầm khuôn mặt cắn xuống một miếng lớn thịt. Cách chương,